Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 43 chương 2, lời mời của Teneidong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A hi hi, Quýt mặc chiếc áo choàng và đứng trên đỉnh núi Haso. Giống như thể cậu đang đứng trên một biển mây vậy. Tuyệt vời, nơi này thật thích hợp với mình. Sau khi đạt đến tam sculpting trung cấp, cậu quyết định thử với vài con quái khó. Cậu đã tập hợp một nhóm tượng sống. Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã có bí thuật điêu khắc cuối cùng nên có thể vươn tới đỉnh cao của một sculptor. Quýt đi đến núi Haso để bắt con Yeti huyền thoại. Bảng thông tin của tổ chức Dark Gamer Pathfinder lên, nằm sâu trong khu vực núi Haso. Cơ hội Yeti huyền thoại xuất hiện là rất hiếm. Nếu săn được chúng, bạn có thể thu được những vật liệu tinh chế băng. Các Magician có thể dùng chúng để phát triển ma thuật băng nên chúng có thể được bán với giá rất cao. Và khi sử dụng vật liệu này để điêu khắc, theo truyền thuyết, rất khó để tìm thấy Yeti. Nó cần một tổ đội 8 người level 470 nhưng vẫn rất nguy hiểm. Yêu cầu cần có Magician, Priest và Warrior. Theo như thông tin thì con Yeti có level ít nhất là 500. Những đòn tấn công băng diện rộng là một vấn đề. Mình có thể thách thức nó bằng tam sculpting. Hãy thử đánh nhau với nó trước nào. Một chuyến đi để săn bắn và kiếm tiền. Quýt sẽ săn những con quái trung cấp ở núi Haso và những vụ lở đất sẽ làm lộ các hầm ngục. Thường thì cần phải xuyên qua các lối vào đã bị chặn lại. Hồi còn là người cai trị sa mạc, cậu đã gặp khó khăn với những hầm ngục mà đường lui bị bịt kín. Chúng là những con quái cấp cao và kinh nghiệm đó rất hữu ích cho một Quýt yếu ớt. Cậu phân tích bề ngoài và tính cách của lũ quái vật và tìm ra điểm yếu cũng như đòn tấn công của chúng. Cậu mang theo thuộc hạ thông qua một vết nứt trên băng. Hầm ngục băng tỏa sáng như một viên ngọc quý. Hầm ngục, người đầu tiên tìm thấy Eastern Nice, một hầm ngục nằm ở phía đông dãy Haso. Các vết nứt trên băng che giấu một lực lượng huyền bí. Nó dẫn đến một hốc nhỏ và cảnh vật sẽ thay đổi đáng kể nếu nó đóng lại. Tất nhiên không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với những người bên trong. Lợi ích, phêm tăng 2330. Kinh nghiệm và vật phẩm rơi ra sẽ được nhân đôi trong một tuần. Mỗi con quái vật đầu tiên bị giết sẽ cho ra vật phẩm hiếm. Hôi si in, gió lạnh và nước chảy xuống từ những tảng băng mọc trên trần. Nó là một hầm ngục nằm gần cánh đồng tuyết của núi Haso. Mặt đất được làm từ băng khiến nó trơn trượt và những cơn lạnh thấu đến tận xương. Quýt không hề lo lắng vì cậu đã chuẩn bị đồ đạc từ trước và cậu có thể sử dụng kỹ năng rèn và may. Yellowy, Umu, cẩn thận từng bước chân. Những con quái ở đây mạnh lắm. Hãy chạy đi nếu thấy nguy hiểm. Cảm ơn đã quan tâm. Chủ nhân, hãy cẩn thận vì thịt tươi và thịt đông lạnh rất khác nhau. Umu, nhờ vào kỹ năng thợ mỏ, thỉnh thoảng cậu tìm thấy những khoáng vật kỳ lạ khi dùng cuốc chim đào những tảng băng. Những viên khoáng băng khô là nguyên liệu ma thuật cấp 2. Khoáng chất giống như đồ trang sức đắt tiền có thể tìm thấy ở những địa hình đặc biệt nên rất dễ bán. Đi săn khiến mình có cảm giác như đang ở nhà. Những con quái vật trong hầm ngục đều gần LV500 và Quýt dễ dàng săn chúng. Cậu có Seyun, Hypress Freyer và có thể triệu hồi những tượng sống khi cần thiết. Gon gon gon, cứ đà này thì tôi sẽ chết vì làm việc quá sức mất. Umu, thật là một gánh nặng. Tôi muốn về Morata để trịch. Đặc trưng của Kumini là phép thuật hệ hỏa và sử dụng cung tên trong khi Yellowy có vai trò như một người giữ cửa nên chúng bị kẹt. Kuuo và Bingryong bay trên trời. Núi Haso lạnh nên nó có thể sử dụng sức mạnh của mình. Gelgelzego, giáo hội Freyer đã ban phước cho Morata và Black Imugi cũng được triệu hồi sau một thời gian dài. Chúng là những sinh vật đáng sợ ở vùng núi. Ngay cả những con quái vật bình thường cũng sợ hãi loài rồng và dễ dàng trở thành con mồi. Những người cai trị núi Haso thậm chí còn không dám đến gần khu vực những con quái vật băng. Ở một nơi có những con quái cấp cao, Bingryong thể hiện như mình là một vị vua. Thêm vào đó còn có một con Imugi hung bạo gần nó. Kuuo, Ồn quá, Kua Aang, đúng không? Không phải là mưa vào buổi sáng khá là trong lành sao? Bin Griong liếc nhìn những nơi khác. Nó thật sự chỉ nghe lời Whis. Bin Griong đã đạt cấp 520 và có một chỉ số đích cao. Đặc biệt, nó còn có thể gây ra một sự tàn phá mạnh mẽ bằng cách sử dụng Eyebread trên trời. Những người mới và người chơi bình thường sẽ rất ngạc nhiên nếu nhìn thấy cuộc đi săn của Whis. Kỹ năng của cậu phát triển nhờ vào nhiệm vụ sa mạc và những bức tượng sống của cậu cũng bộc lộ đầy đủ kỹ năng của chúng. Dụ lũ quái gia, Weaven, rõ, thưa chủ nhân, đừng có đùa giỡn và nhớ báo cáo lại. Hoặc là ta sẽ không cho các ngươi ăn. Chúng tôi sẽ chăm sóc chúng. Bin Griong và Weaven lượn lờ xung quanh núi Haso. Những bức tượng sống được sử dụng như nô lệ săn bắn phía trong và ngoài hầm ngục. Bin Griong và đám Weaven bay trên bầu trời gây ra một sự đe dọa đến lũ quái vật. Chúng xua lũ quái đến nơi mà tổ đội của Whis có thể sử dụng địa hình vách đá và thung lũng để săn chúng một cách dễ dàng với cung tên. Clear Rapid Fire, Pararak, những mũi tên nhanh chóng bay khỏi cây cũng hai eo trên tay Whis. Kuek, Kuek, con người, loài người hèn nhát, 15 Chukopan đã bị áp đảo bởi những mũi tên. Thu được kinh nghiệm, he he, tuyệt, sức mạnh của mình thật. Bin Griong, Weaven, các ngươi đang làm gì vậy? Lũ quái ở giữa tèo rồi. Nó giống như đang nếm một miếng thịt khó ăn trong nhà hàng BBQ vậy. Mau đi và mang đến nhiều hơn cho ta. Trong quá khứ, cậu không hề bận tâm đến cấp độ mà chỉ cố gắng nâng cao các chỉ số và độ thông thạo kỹ năng cao hết mức có thể. Nhưng giờ cậu không ngần ngại lợi dụng cơ thể mình vì cấp độ của cậu đã giảm đi rất nhiều. Thu thập toàn bộ kỹ thuật điêu khắc bí truyền. Kỹ năng sản xuất và kỹ năng chung của cậu đủ để khiến cậu trở thành thần thánh của tất cả các class. Sculptural Resurrection đặt một gánh nặng lên cấp độ của cậu nên cậu không thể nâng cao độ thông thạo kỹ năng của mình một cách nhanh chóng. Mình cần điều chỉnh cấp độ của lũ tượng sống. Ưu tiên những đứa có LV thấp. Khi xem xét kỹ năng chiến đấu của Whis, cậu không hề thua kém người khác. Hầu hết các kiếm sĩ đều tập trung vào tấn công. Rất ít người trong số họ có kỹ năng phòng thủ như Stone Skin. Yellowy, Umu, vác hành lý có mệt không? Yellowy nhìn lên và mạnh mẽ lắc đầu. Vật phẩm được xếp chồng lên nhau như một ngọn núi trên lưng nó. Chúng là hàng hóa có thể được bán với giá rất cao ở các thành phố và khá là nặng. Tuy nhiên nó biết không nên thật thà trả lời câu hỏi của Whis nên chỉ lắc đầu. Không đâu thưa chủ nhân. Ta định cho ngươi nghỉ ngơi nhưng... Umu, nặng lắm thưa chủ nhân. Tôi sắp vẹo xương sống rồi. Seyun nhìn Yellowy một cách thông cảm. Ngu ngốc, Whis nghĩ sau khi nghe nó than thở. Yellowy có đôi mắt to và ngây thơ. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Whis chỉ dẫn cho Yellowy đặt đống đồ lên mặt đất. Chúng là những vật phẩm quan trọng và quý hiếm nhưng cũng không quan trọng bằng mi. Umu, Yellowy run lên. Đó là lý do tại sao nó đi theo chủ nhân của mình. Whis nuông chiều những bức tượng sống nên chúng cảm thấy biết ơn cậu. Đó là một tình cảm sâu sắc. Whis cầm cung và đi xuống sườn núi. Yellowy, ta cảm thấy hơi chán nên ngươi có muốn chơi một trò đơn giản với ta không? Umu. Ngươi không cần làm gì hết. Có thể sẽ rất chán khi chỉ đứng nhìn. Yellowy sẽ là người bảo vệ. Công việc có khó không? Nó không khó. Cũng chẳng khác gì việc chỉ đứng đó. Tôi sẽ làm nó thưa chủ nhân. Vậy hãy ăn một chút gì đi vì mi đang đói. Whis lấy dụng cụ nấu ăn ra và bắt đầu chế biến. Một món hầm thơm ngon ngọt ngào. Đừng đi mà chưa ăn gì. Ngài thực sự làm nó cho tôi. Ta đang làm đồ ăn cho người đây. Mùi vị của thức ăn thật sự là thiên đường. Và ngay sau khi bữa ăn kết thúc, Uy một, trong suốt thời gian đó, Whis sai Weaven tóm lấy Yellowy, mang theo mồi nhử để thu hút quái vật. Kuek, Yellowy với mùi thơm ngọt ngào được sử dụng làm mồi nhử. Đám Weaven đủ mạnh để bỏ qua những con quái vật và những con quái vật thì không ngu dốt đến mức bị lừa mà không có thứ gì cả. Dãy núi Haso có nhiều vị trí đắc địa cho cung thủ vì độ cao của nó. Các ranger thích núi rừng như thế này. Địa hình được bao phủ bởi băng nhưng hàng trăm cung thủ sẽ rất hiệu quả ở đây. Nói cách khác, đây là một nơi thích hợp để săn bắn. Cậu định tận dụng cơ thể của Yellowy. Tất nhiên cậu sẽ sử dụng Tam Scouting nếu trở nên nguy hiểm. Đây là một cuộc săn bắn rất an toàn. Cậu cần phải cẩn thận đánh giá nguy cơ của lũ quái vật trước khi sử dụng Tam Scouting. Nếu lũ tượng sống bị phá hủy thì tổn thất là rất lớn. Mặc dù những người chơi thông thường sẽ giúp sức nếu có một cuộc khủng hoảng xảy ra với Vương quốc Upton, nhưng Whit vẫn quyết định tiêu diệt chúng bằng sức mạnh của mình. Những tượng sống bao gồm cả Bahamok đóng một vai trò quan trọng trong việc vượt qua cuộc khủng hoảng đó. Whit xây dựng quân đội để giảm thiểu nguy hiểm. Mang chúng đến đây. Kuhahaha, một con bò đang lập lờ bay trên núi Haso. Kuek, những con quái sơ cấp và trung cấp hay thậm chí là Yeti huyền thoại cũng bị thu hút. Một đám quái di chuyển theo hướng của Yellowy. Đằng sau chúng là hình dáng khổng lồ của con Yeti huyền thoại. Whit tiếp tục sử dụng các mũi tên nhưng con Yeti huyền thoại sẽ không bị giết một cách đơn giản như vậy. Con Yeti gây ra một trận bão tuyết rộng 30 mét vô hiệu hóa toàn bộ mũi tên. Đó là lý do tại sao Pathfinder Lane của tổ chức Dark Gamer lại gặp rắc rối sau khi nhìn thấy nó. Họ với bản năng thông thường sẽ tự trang bị cho mình vật phẩm phòng ngừa cái lạnh trong lúc tận dụng địa hình núi eo hẹp. Nó có thể được gọi là đại ca của khu phố. Thời gian là vàng bạc. Ngay cả những kẻ khó nhằn cũng có thể được giải quyết hiệu quả ở đúng địa điểm. Sẽ không có sai sót nào cả. Mắt của Whit sáng lên trong cái lạnh. Đám Wyvern thu hút sự chú ý trong khi bay nhanh trên trời. Trong lúc đó, Bin Grion cũng bay xuống húc đầu và quật đuôi vào con Yeti. Black Imugi khè ra lửa. Kumini thì bắn tên trong lúc Whit và Seyun thay nhau tấn công. Trận chiến với con Yeti huyền thoại rất khó vì hơi lạnh phát ra từ nó. Nhưng một khi trang bị áo giáp thích hợp thì đó là điểm yếu lớn nhất của nó. Nhờ sự giúp đỡ của chiếc nhẫn cưới của Serawell, Whit và Seyun thường chiến đấu với nhau. Hubisui, con Yeti huyền thoại phóng ra sét và tấn công Whit. Khụ, bạn đã trúng một đòn cực mạnh. HP giảm 29.203. Cơ thể bạn đã bị đóng băng. Cơ thể tạm thời bị tê liệt và phòng thủ giảm 63. Bây giờ mọi đòn tấn công sẽ làm giảm HP 7 lần so với bình thường. What the? Nó mạnh hơn những gì mình biết. Pathfinder lên không hề nói dối. Có thể con Yeti huyền thoại đặc biệt mạnh trong băng tuyết và ma thuật sét. Dãy núi Haso có thuộc tính băng có thể khiến nó mạnh hơn. Nhưng áo giáp Whit đang mặc cũng không phải hạng xoàng. Áo giáp nữ thần Nai được ban phước bởi Hestia đã thanh tẩy trạng thái đóng băng. Trạng thái bất lợi được hóa giải. Trong lúc đó, Kumini, Bin Grion, Yellowy, Bahamok và Seyun tung ra các đòn tấn công vào con Yeti. Sau khi Seyun ngã, Whit cảm thấy nguy hiểm và chém một nhát vào con Yeti. Người bạn đồng hành cùng chia sẻ gánh nặng của số phận với bạn đang trong tình trạng khủng hoảng. 7.548 HP sẽ được chuyển cho cô ấy. Whit không có nhiều HP để truyền cho Seyun. Cơ thể của Seyun bị tê liệt gần với con Yeti và sức đề kháng của cô nhanh chóng giảm đi. Nếu cậu trì hoãn thì toàn bộ cơ thể cô sẽ đóng băng hoặc mất mạng. Seyun không yếu nhưng cô không tiến vào trạng thái điên cuồng. Con Yeti thực sự phát ra hơi cực lạnh. Một chút nguy hiểm. Mình không biết. Whit sử dụng một kỹ năng. Tam Scouting. Thời gian dừng lại. Dòng chảy thế giới một lần nữa đứng yên khi kỹ năng được kích hoạt. Con Yeti huyền thoại bắn ra luồng hơi lạnh theo đúng như nghĩa đen cũng dừng lại. Dãy núi Haso là một nơi bí ẩn và hấp dẫn. Người bình thường sẽ cảm thấy môi trường rất khắc nghiệt nhưng kinh nghiệm của Whit khiến cậu thấy nó rất ngoạn mục. Tuyết và băng trắng tinh khiết. Những bông tuyết tan rã ngừng lại và phản chiếu ánh nắng mặt trời. Whit không có thời gian tận hưởng vẻ đẹp và cậu di chuyển. Cậu tiến vào trận bão tuyết và chém con Yeti. Moonlight Scouting Blade. Di chuyển cơ thể trong lúc thời gian ngừng động đã gây thiệt hại cho Whit của cậu. cậu không thể sử dụng bất cứ gì trừ kỹ năng cơ bản. Nên cậu sử dụng thứ mà mình đã quá quen thuộc. Ánh sáng từ thanh kiếm của Uyết gây ra 7 cú chém lên con Yeti huyền thoại. Sát thương chí mạng, thanh kiếm được vung với tốc độ vượt quá sức tưởng tượng. Bởi vì sự thật là nó đã vượt quá giới hạn nên độ bền giảm 43. Cú ích, con Yeti huyền thoại cao 4 mét chìm sâu vào băng. Uwarang, mặt đất rung chuyển như có một cơn động đất. Toàn bộ cơ thể con Yeti huyền thoại chìm vào băng. Con Yeti huyền thoại đang ở trong trạng thái hỗn loạn. Cuộc tấn công bí ẩn khiến nó kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên con Yeti huyền thoại sợ hãi như vậy nên tinh thần chiến đấu xuống thấp. He he, Whit nở nụ cười tự tin. Đúng như mong đợi, Energy of the Moment giảm 4747. Vít giảm 21. Sức mạnh của cơ thể bị kéo căng nên bạn rơi vào trạng thái kiệt sức trong 16S. Bạn đã vượt quá giới hạn khả năng của thể chất nên Street và Agi sẽ giảm 6. Trong thời gian ngắn, Vioc, một nửa vít còn lại của cậu tiêu hao trong thời gian ngắn. Thông thường một chiến binh chỉ lo lắng về vít trong trận chiến. Rất hiếm khi hết vít trong lúc đi săn. Mình cần tăng lượng vít trong tương lai. Tam Scouting rất hữu ích nhưng nó làm giảm mọi chỉ số. Mình cần kết hợp nó với Sculptural Destruction. Whit suy nghĩ về cách làm giảm sự suy yếu thể chất trong tương lai. Gon gon gon gon. Tuyệt vời chủ nhân. Umu. Thật dũng cảm. Lũ tượng sống ca ngợi cậu nhưng cậu không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Tất cả, xông lên, chó đàn, Weaven và Bingreon không ngừng tấn công từ bầu trời. Yellowy không thích chiến đấu vội vã lao lên trong lúc Black Imugi chiến đấu mạnh mẽ. Hạ gục được Yeti huyền thoại. Vì màn trình diễn trong trận chiến, Street tăng 1, Perseverance tăng 2, Fame tăng 267. Tiên phong của dãy núi Haso tăng 0,2. Khi nó đạt 100, sức đề kháng và phòng ngự sẽ tăng lên khi đối phó với quái vật trong khu vực. Chỉ số tiên phong cũng có thể tăng thông qua việc khám phá hầm ngục. Chuyến đi săn đầu tiên luôn luôn khó nhất. Cậu tích cực tận dụng địa hình và lũ tượng sống để đối phó với con Yeti huyền thoại. Những con còn lại trong khu vực cố gắng trốn thoát và trở về hang động của mình. Bất ngờ là chúng sợ độ cao và không thể thể hiện kỹ năng trong địa hình đó. Chúng cũng yếu hẳn trong trận chiến kéo dài vì HP hồi phục chậm. Nhưng chúng mạnh và áp đảo những con quái vật thông thường. Chúng có thể ném những tảng băng với tốc độ đáng sợ và ẩn trốn trong tuyết. Đây là điểm khác so với những thông tin từ Dark Gamer. Bản chất tự nhiên và kỹ thuật tấn công của nó làm nó ở cấp độ cao hơn ít nhất 2 lần so với quái vật cấp cao. Ít nhất thì săn nó cũng đáng giá. Cậu luôn chấp nhận một sai số nhất định với những thông tin có được. Sau khi có nhiều người chơi trải qua điều này, sẽ có thêm nhiều thông tin được bổ sung. Mình không thể dừng lại được. Kiếm một con khác nào. Vòng tròn lẩn quẩn lặp đi lặp lại. Quyết khám phá dãy núi Haso và săn được 17 con Yeti. Cậu cũng càn quét những loài quái khác và tăng 6 cấp. Những con quái có đặc điểm đặc biệt như con Yeti sẽ cho thêm kinh nghiệm. Cậu cũng tìm thấy được những hầm ngục khác sau trận lở đất và những khám phá đó mang lại kinh nghiệm gấp đôi. Nhờ đó cậu đã tăng cấp từ 429 lên 435 với tốc độ chưa từng thấy. Đó là bởi vì cậu sử dụng Tam Scouting để giải quyết những con quái khó nhằn. Nhưng Whit vẫn chưa thỏa mãn. Nghĩ về những kẻ khác. Mình phải rèn luyện gân cốt mới được. Badray là kẻ mạnh nhất lục địa Vexayi nên Whit không thể cảm thấy hài lòng cho dù tăng cấp bao nhiêu đi nữa. Cậu cũng cần cẩn trọng trong suốt trận chiến bởi lượng Energy of the Moment tiêu tốn. Năng lượng cậu thu được dưới cương vị là nhà vua của vương quốc Appen và những cuộc phiêu lưu đã giảm đi đáng kể. Cậu đã sử dụng nó khi mạng sống gặp nguy hiểm và chỉ còn 163 Energy of the Moment. Tùy thuộc vào tình huống, cậu chỉ sử dụng Tam Scouting nếu cảm thấy không thể chiến thắng. Dù vậy nó vẫn tốt hơn là mất mạng. Khoảng thời gian mà cậu có thể thư giãn và tận dụng lợi thế để chiến thắng. Giống như tâm trạng của mình thay đổi chóng mặt khi đi taxi vậy. Ngay cả phí mở cửa xe cũng đã đủ tiền cho một bữa ăn rồi. Quýt đã có thể quen dần với Timescaping. Đây chắc chắn là một kỹ năng chiến đấu. Nó chẳng liên quan gì đến nghệ thuật cả. Scapter sẽ hưởng lợi từ nó nhưng ở phương diện khác. Quýt và Seyun tiếp tục săn bắn cẩn thận ở núi Haso. Họ tìm thấy một hồ núi lửa trên một ngọn núi nhỏ. Miệng núi đã hình thành từ cách đây rất lâu và bây giờ bị lấp đầy bởi nước tinh khiết và cỏ dại cũng như cây cối mọc sum suê. Đi Diaring, thiên đường của Haso đã được tìm thấy. Tìm thấy khung cảnh bí mật làm tăng phê 1380. Có thể nhận được phần thưởng nếu báo cho quý tộc và hoàng gia. Quýt ngay lập tức thất vọng. Nó không phải là khu vực săn bắn. Nhưng cậu đã nghĩ lại. Mình vẫn còn ngốc quá. Nơi bí mật này vẫn chưa được khám phá. Nó có thể có các loại thảo mộc có tính năng lựa chọn. Cậu ngay lập tức tìm kiếm quanh đó và tìm thấy thảo mộc đỏ cho HP và thảo mộc vàng cho VIP mà có thể giao dịch với giá cao. Giám định, thảo mộc vàng của Haso. Vật phẩm tiêu thụ, vật phẩm chất lượng được trồng đúng cách. Một loại thảo mộc hữu ích giúp tăng cường sinh lực. Dựa trên những kiến thức về thảo mộc, loại thảo mộc này đủ để tăng cường VIP của một người cao tuổi. Có thể bán với giá cao. Thảo mộc đỏ của Haso. Vật phẩm tiêu thụ, không thể thiết lập mức giá giao dịch. Một loại thảo mộc giúp chữa trị vết thương. Có thể ép thành nước hoặc uống để chữa lành vết thương. Lợi ích bao gồm cả tăng HP lên mức tối đa. Mình trúng số rồi. Chúng đều là những loại thảo mộc quý hiếm 10 năm tuổi. Loại thảo mộc này sinh trưởng ở những hầm ngục hay những khu vực bị lãng quên nên rất khó để tìm thấy nó và định giá. Có một vài nơi có thể tìm thấy chúng. Nơi mà chưa từng có con người đặt chân đến. Đó là một thiên đường. A hi hi, bán những thảo mộc vàng ở chợ. Không, mình nên tiết kiệm chúng cho tương lai. Quýt nhìn Seoyun. Cô ấy đang nhúng chân mình vào mặt nước. Điều này hoàn toàn không vì bản thân cậu. Tất cả vì đều cô ấy. Dạo gần đây, cô ấy đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều vì vậy những thảo mộc này được dùng để trả ơn cô ấy vào một ngày nào đó. Cậu đã học được kinh nghiệm hẹn hò từ các chương trình TV và phim truyền hình. Thật ra mình không biết nhiều về các mối quan hệ. Quýt cất thảo mộc vàng vào ba lô của mình. Dựa trên những kiến thức về y học cổ truyền và cách sử dụng thì nó có thể tạo ra hiệu quả tuyệt vời. Có lẽ bán nó sẽ tốt hơn. Làm gì còn cách nào khác? Quýt có bản chất của một con sói. Sau đó, có một cái gì nhỏ nhỏ vỗ cánh ngay trước mũi Quýt. Mila, xin chào, xin chào, xin chào, rất vui được gặp anh. Một nàng tiên tinh nghịch bay lượn quanh cậu. Quýt trả lời với một chút lo lắng. Xin chào, tôi cũng rất vui được gặp bạn. Mà bạn là ai vậy? Thật tệ, không nhớ tôi ư, con người xấu xí. Anh có tin tôi sẽ thả anh ngay giữa đại dương không? Quýt lục lọi lại ký ức của mình. Những nàng tiên quá bé nhỏ để mà phân biệt họ. Nhưng cách họ xuất hiện thì tựa tựa nhau. Đợi chút để tôi nhớ đã. Tôi đã từng thấy bạn. Người đậu trên mũi của nữ hoàng khi mà tôi báo cáo về Las Phalanh. Chính xác. Rất vui gặp lại anh ha. Bạn của tôi. Seoyun nghe Quýt đang nói chuyện với ai đó và tiến lại. Xin chào, ôi là một em bé nhỏ xíu. Đúng vậy, một người bạn của anh ư, con người dễ thương. Nàng tiên bay khỏi mũi của Uyết và do dự chạm vào ngón tay của Seoyun. Những nàng tiên là những cô gái xinh đẹp. Uyết hỏi với giọng nghiêm túc, tại sao bạn lại đến đây? À, dĩ nhiên, Uyết không nói bất cứ điều gì với nàng tiên nữa. Nhiệm vụ cậu nhận từ nữ hoàng cách đây khá lâu. Thậm chí bây giờ. Cậu vẫn chưa hoàn thành nó. Độ thân mật với Fairy cũng khá cao nhưng họ sẽ trở thành kẻ thù nếu cậu từ bỏ. Nữ hoàng ra lệnh cho tôi dẫn anh tới. Hừm, tôi khá bận bịu mấy ngày gần đây. Thật tệ nếu từ chối nhưng tôi không thể đi cùng bạn bây giờ. Vâng, chẳng còn cách nào khác. Nữ hoàng đã nghe chuyện từ những tinh linh nhiều chuyện. Anh không thể mang một vài thứ trả lại cho nữ hoàng ư, là sao? Đầu óc Quýt ngập tràn những suy nghĩ phức tạp. Nhiệm vụ của nữ hoàng là ký ức buồn của một con rồng. Để hoàn thành nhiệm vụ, cậu phải bắt đầu chuỗi nhiệm vụ The Red Forest of Reed. Nhưng Whit đã săn con rồng Ocelot trong suốt nhiệm vụ điêu khắc bí truyền cuối cùng và có được Mirror of the Silver Dragon Yaselanda. Vào thời điểm đó, cậu tham vọng có được nó. Đó là một item của con rồng nhưng cậu không bao giờ nghi ngờ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cậu hoàn thành nhiệm vụ mà không hề hay biết. Thỉnh thoảng, người chơi có thể có được item họ muốn cho nhiệm vụ từ nơi khác và điều này tiết kiệm thời gian hết sức. Đó là quá trình làm nhiệm vụ. Mình đã có được nó. Hay đây là nhiệm vụ ẩn. Cậu hoàn thành nhiệm vụ class cấp S mà có thể bị bỏ. Whit vươn vai đứng thẳng đầy tự hào giống như một chính trị gia đắc cử. Này nàng tiên, có chuyện gì vậy? Hãy đến gặp nữ hoàng. Linh hồn vĩ đại của sa mạc chọn chiến binh Babuchi. Linh hồn vĩ đại của sa mạc chọn chiến binh Camcho. Linh hồn vĩ đại của sa mạc chọn chiến binh Heosu. The Earth Shadow có thể gia nhập đội quân chinh phạt sa mạc của Đại Hoàng Đế. Đó là một sự thành công. Thiệt hại là quá lớn. Trong số 400 chiến binh thì chỉ có 20 người sống sót qua thử thách. Thật sự rất khó để đi tiếp. 20 người sống sót tức là chúng ta vẫn còn cơ hội. The Earth Shadow đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 9 trong chuỗi. Họ được công nhận và trở thành những trợ thủ của Desert Warrior. Vua sa mạc, đó là ước mơ của mọi chiến binh. Bạn có thừa sức mạnh nhưng thiếu đi khả năng dẫn dắt các chiến binh. Trưởng thành mạnh mẽ hơn trong sa mạc. Tuy nhiên, tôi thừa nhận rằng con đường để trở thành vua sa mạc thật gian nan. Bộ lạc của chúng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận hợp tác của bạn. Họ giúp các Desert Warrior thành công trước những thách thức. Các chiến binh dũng mãnh sẽ vượt qua các hầm ngục và quái vật. Họ xoay sở để vượt qua nhiệm vụ thứ 9. Các Desert Warrior này liều lĩnh nhảy vào những con quái vật và không do dự chiến đấu với chúng. Hận thù giữa các bộ lạc đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Thăm dò, mở đường và điều tra. May mắn và việc đưa ra những quyết định đúng ở thời khắc quan trọng. Earth Shadow luôn cố gắng vượt qua những trở ngại. Tuy nhiên, các Desert Warrior bị giết hoặc bị thương nặng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Desert Warrior Burr, anh là chiến binh với sức mạnh phi thường, dũng mãnh và thông minh. Earth Shadow cho rằng anh ta là người có khả năng nhất để hoàn thành nhiệm vụ nhưng anh rơi vào bẫy cùng với 340 chiến binh khác và hy sinh. Đó là vinh dự khi được đi cùng con đường với Đại Hoàng Đế. Bộ lạc của tôi, làm ơn đừng nói với họ về giây phút hèn nhát đó của tôi. Bơ chết, may mắn thay, cái chết của Bơ không làm mất đi tinh thần của các Desert Warrior. Sự cạnh tranh không còn. Đó là tin tức tốt lành. Cu cu cu, anh ta đã làm nhiều điều ngu ngốc. Tôi, Babuchi sẽ trở thành vua. Sự hy sinh của Bơ sẽ không vô ích khi tôi. Camcho sẽ khiến sa mạc này thịnh vượng một lần nữa. Bơ sẽ không do dự nếu tôi. Heosu cũng ở tình huống tương tự. Nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi chứng kiến sự hy sinh của anh ấy. Hành trình trở thành Đại Hoàng Đế đòi hỏi may mắn. Không phải sự hèn nhát. Earth Shadow trở nên căng thẳng trong lúc quan sát các Desert Warrior. Người hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng sẽ trở thành người thống trị vùng đất này. Nếu hắn có trái tim của quỷ dữ thì cả lục địa sẽ bị ảnh hưởng. Tốc độ tăng trưởng của các Desert Warrior nhanh thật. Tôi nghĩ đặc tính của sa mạc là trở nên mạnh mẽ hơn. Các chiến binh rời khỏi hầm ngục với kinh nghiệm tăng hơn gấp 3 hoặc 4 lần Whit. Những người này sẽ thành công trong nhiệm vụ chứ? Chúng ta thậm chí không cần ra mặt đâu. Các Desert Warrior đang thách thức bản thân trên con đường trở thành Đại Hoàng Đế. Có ít nhất 40.000 người đã đi theo con đường đó. Các bộ lạc sa mạc không tôn trọng Earth Shadow đang lang thang như những con sói. Whit thể hiện sức mạnh vô song chưa từng thấy. Di vật mà cậu để lại trên sa mạc rất khó nhận ra nhưng các Desert Warrior vẫn lần theo những dấu vết còn lại. Huyền thoại về Đại Hoàng Đế Whit khiến cho tinh thần các chiến binh sôi sục. Đi Dairing, lạc đà sa mạc, huyền thoại của một con lạc đà chạy nhanh hơn gió đã lan truyền ra. Trong thời kỳ chiến quốc, Đại Hoàng Đế đã cưỡi con lạc đà Bactrian. Sau khi đại hoàng đế Wit rời khỏi thế giới, con lạc đà Bactrian đã trở lại nhà của nó ở sa mạc. Làm quen với chúng sẽ nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời. Mức độ khó khăn, S, bồi thường, lạc đà Bactrian, hạn chế. Chỉ có 34 con lạc đà thuộc nòi giống của lạc đà Bactrian còn tồn tại trong sa mạc. Tinh thần của ớt xe đầu dâng cao như ngọn lửa trước thách thức. Họ rất mừng vì sắp đạt được một cột mốc mới trong chuỗi nhiệm vụ. Hươm, nóng kinh khủng. Geomchi 5 và các võ sinh chịu đựng sức nóng của mặt trời trong sa mạc. Họ đã mất mạng trong cuộc chiến chống lại đế chế Haven. Họ đã nhận ra được yếu điểm của mình. Thật đáng xấu hổ khi tôi chỉ giết được 50 tên nai. Tôi quá yếu và chỉ hạ được 1.000 tên lính. Tôi sẽ mang theo sự tủi hổ đó xuống mồ. Anh không nên hổ thẹn vì điều đó. Tôi là người chỉ đủ mạnh để giết chết 60 Merzison. Tôi không xứng đáng với thanh kiếm trong tay. Những võ sinh cảm thấy hối hận vì họ đã lộ ra yếu điểm. Họ có nhiệm vụ bảo vệ vương quốc Appen nhưng chỉ có thể giết chết 160.000 người. Mỗi người đã hạ gục ít nhất hơn 300 kẻ địch. Muxaban Nai cam kết sẽ tấn công mạnh mẽ nhưng không đột phá thành công vào phòng tuyến của bộ binh đế chế Haven. Họ kết thúc chiến dịch ở chỗ đóng quân phía bắc. Họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức nếu họ ở phía sau quân địch. Họ vội vã lao vào và trở thành tấm bia di động cho những đòn tấn công tầm xa. Rất khó khăn để họ chiến đấu trong khi họ gặp phải kẻ địch có cả nai và lính tráng. Thỉnh thoảng họ lợi dụng quân địch để nghỉ ngơi chốc lát. Họ cướp vũ khí và chăm sóc một vài archer. Hầu hết trong số họ mất mạng nhưng đã gây ra thiệt hại cực lớn. Mang lại cho họ fame và các thành tích chiến đấu. Sức mạnh của Geomchi, các võ sư cùng võ sinh là cực kỳ to lớn. Geomchi 3 nhận được thành tựu to lớn khiến người khác ganh tị. Vì vậy 230 Geomchi hướng về phía nam sa mạc để rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Geomchi 326 trở lại từ lúc nói chuyện với cư dân và nói với Geomchi 5. Có một nhiệm vụ liên quan đến người cai trị sa mạc. Người chơi trong thành phố có thể nhận nhiệm vụ đó. Nó liên quan đến gì cơ? Giúp đỡ các Desert Warrior trở thành người kế thừa của Đại Hoàng Đế. Phụ nữ thì sao? Không, chỉ đàn ông thôi. Hiu, điều đó không có gì phức tạp cả. Cứ lao lên chém giết thôi. Cũng đúng, Geomchi 5 và những võ sinh khác quyết định bỏ nhiệm vụ. Họ không muốn làm nếu không có phụ nữ. Sau đó Geomchi 80 nói. Geomchi 326. Đệ nói rằng nhiệm vụ đó yêu cầu chỉ huy các Desert Warrior. Vâng, sư huynh, nghe nói nó rất khắc nghiệt và họ đang chiến đấu hết mình. Tức là nó không hề dễ chút nào. Ây, chẳng phải họ sẽ nghe lời nếu chúng ta nện họ một trận sao? Âu, cũng hợp lý đấy. Các Desert Warrior gai góc và gan dạ cũng chỉ là con người đối với Geomchi. Không có gì phức tạp cả. Điều này sẽ được giải quyết đơn giản bởi việc hạ gục các Desert Warrior. Lũ quái cũng không phải trở ngại. Ngày nào chúng ta cũng làm đi làm lại những việc này. Cứ tóm lấy họ rồi nện cho một trận là xong. Geomchi 5 gật gù khi lắng nghe. Được đó. Đó là cách dễ nhất. Quân tử động khẩu không động thủ. Đánh vào mồm chứ đừng đánh vào đầu. Geomchi 5 hồi tưởng lại từ rất lâu trước đó. Sư phụ từng nói với ta câu này. Khi những kẻ khác sử dụng cái đầu của họ thì chúng ta nên tăng cường sức mạnh cơ bắp của mình. Sư phụ cũng từng nói những lời tương tự. Người khác có thể dùng mánh khóe nhưng chúng ta có thân thể cường tráng này. Họ luôn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Cơ bắp của họ cuồn cuộn với những đường gân khiến những người khác trở nên dễ tính. Hãy thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta sẽ hạ gục tất cả bọn họ. Đồng ý, Geomchi 5 và các võ sinh quyết định sẽ tham gia vào nhiệm vụ Đại Hoàng Đế. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, ốc gai, Edit, Irenigma, cách chương.